Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chấn nhiếp, rèn luyện, chương 1745, chấn nhiếp, rèn luyện, dựa theo trước mặt tình hình chiến đấu mà nói, chờ lâu bên trên một hồi, những cái kia khổng lồ dân tộc phỉ liền sẽ tổn thất hầu như không còn. Thì nói lần hành động này chính là Tây Bắc Nam ba biển cùng làm vậy. Cho nên liền xem như tổn thất điểm này khổng lồ dân tộc phỉ cũng coi như không là cái gì. Nhưng nếu là chân long trơ mắt nhìn những cái kia khổng lồ dân tộc phỉ toàn quân bị diệt mà không đi cứu viện binh, đọa sĩ khí, chính mình những này chân long liền xem như trở về, chỉ sợ ra mặt cũng khó nhìn. Cho nên cái kia ba vị long vương liếc mắt nhìn nhau về sau, sắc mặt một hồi biến ảo. Sau đó cái kia Tây Hải Long Vương liền đứng dậy, hướng về vệ tiểu bắc lời nói, ta tứ Hải Long tộc cùng đại tiên, cũng không ân oán, còn xin đại tiên nhường một chút, ta tứ Hải Long tộc ngày sau nhất định có đại lễ cảm ơn chi. Cái này Tây Hải Long Vương nhìn qua cũng là mặt mũi hiền lành, cũng không có chút dữ tợn, nhưng nói ra mà nói lại là ân uy cũng thêm monster đã có đại lễ đưa ra. Lại lấy tứ Hải Long tộc tạo áp lực, nếu là thay đổi một cái thực lực hơi yếu tồn tại, đại khái liền sẽ để mở con đường, nhưng vệ tiểu bắc là nhân vật bậc nào, làm sao có thể bị cái này Tây Hải Long Vương một phen mở miệng cho hù sợ. Nói thật, liền lấy cái này Tây Hải Long Vương lời nói này, nếu như không là hắn muốn đem Tây Hải Long Vương lưu cho Ngao Viêm tự động xử trí. Lúc này chính là một bàn tay vỗ xuống, chỗ nào sẽ còn cho cái này Tây Hải Long Vương uy hiếp cơ hội của mình. Cốt, đương nhiên, mặc dù là như thế, vệ tiểu bắc cũng không thể nào đối cái này Tây Hải Long Vương có cái gì tốt sắc mặt. Quát lớn một tiếng, lại làm cho cái kia Tây Hải Long Vương như đụng lôi điện. Bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, sắc mặt tái nhợt, như là nhận trùng điệp một kích. Phụ vương, ngài không có sao chứ? Lớn mặt, tiến lên đối ta Tây Hải Long Vương vô lễ. Theo cái này Tây Hải Long Vương liền lùi lại ba bước. Đi theo sau người chân long lập tức liền biến huyên náo lên. Có ra vẻ quan tâm Long Vương người, có đối vệ tiểu bắc trợn mắt nhìn nhau. Rất có một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau xu thế. Đương nhiên cũng có một chút chân long làm thờ ơ hình. Theo như cái này thì, cái này Tây Hải Long Vương ở chân long bên trong, cũng không tính được hoan nghênh, những chân long kia tự nhiên chỉ là tứ Hải Long Vương nhi bối phận. Tôn bối phận, cho dù có cái gì, cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng, mà theo Tây Hải Long Vương bị vệ tiểu bắc quát lớn một tiếng. Liền lùi lại ba bước, cái kia Nam Hải, Bắc Hải Long Vương không khỏi cắn cắn răng. Trong lòng do dự, nếu như đại ca ở liền tốt, không quản là Tây Hải Long Vương, Nam Hải, Bắc Hải Long Vương lúc này đều có chút hoài niệm lên Đông Hải Long Vương tới. Ngày xưa, có cái gì đại sự, tứ hải huynh đệ đồng tiến đồng xuất, liền xem như thiên đình tới làm đều có thể trên đỉnh đỉnh đầu. Nhưng bây giờ, Đông Hải Long Vương tin tức hoàn toàn không có. Cái kia hôi giới Đông Hải cũng không biết cớ gì thu nhỏ hơn phân nửa. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn có gì về phần tân tân khổ khổ xâm nhập hiện thực. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng không có khả năng để cái này nhìn không ra nội tình nhân loại ngăn cản. Tây Hải Long Vương cùng Nam Bắc Hải Long Vương liếc nhau về sau. Ba vị Long Vương ánh mắt một hồi kiên định, cũng không có tiếp tục do dự xuống dưới. Mà là cùng nhau từ trong ngực móc ra một cái bảo vật đến. Liền hướng về vệ tiểu bắc công đi qua. Cái kia Tây Hải Long Vương giơ trong tay một chiếc hương. Trước sau màu sắc không đồng nhất, trước phí công sau đỏ. Cái này Tây Hải Long Vương lúc này lại là đem màu trắng một mặt hướng về vệ tiểu bắc noi theo đến. Thoáng qua tầm đó, một đạo bạch quang liền rơi vào vệ tiểu bắc trên người. Hô! Đối với cái này Tam Hải Long Vương xuất thủ, vệ tiểu bắc là có dự liệu, chính mình tuy nói chính là năm sao khủng bố, nhưng cái này Tam Hải Long Vương cùng Đông Hải Long Vương đồng dạng. Ở thiên đình phù chiếu tác dụng dưới, nắm giữ năm sao bình thường khí tức, cho nên vệ tiểu bắc sáng thế thần đặc tính không có cách gì ngăn cản bọn chúng xuất thủ. Nhưng vệ tiểu bắc cũng muốn nhìn xem cái này Tam Hải Long Vương đến cùng có cái gì thủ đoạn. Tiến lên đối với mình động thủ, như thế, cái kia bạch quang rơi xuống, vệ tiểu bắc cũng không có nhúc nhích, thoáng qua tầm đó, vệ tiểu bắc cũng cảm giác toàn thân mình một hồi lạnh buốt. Ẩn ẩn người thấy cái kia âm phủ địa phủ khí tức. Vạn vật thông hiểu, vệ tiểu bắc theo sau chính là một cái vạn vật thông hiểu nhét vào cái kia cái gương bên trên. Tên, ngụy, âm dương kính, nhập môn linh bảo, giới thiệu. Vật này chính là thực, âm dương kính hàng nhái. Hắn nắm giữ thực âm dương kính tương tự năng lực, mặt trắng là tử môn, đỏ mặt là sinh môn. Hiệu quả lại nhỏ yếu hơn rất nhiều hiệu quả một, tử môn, bị tử môn vừa chiếu, lập tức hồn phách thoát thể mà ra tử vong. Hiệu quả hai, sinh môn, bị sinh môn vừa chiếu, hồn phách trở về cơ thể mà sống. Vân, cái này cái gọi là ngụy. Âm dương kính giới thiệu cực kỳ đơn giản, hiệu quả liền hai cái, sinh cùng tử, nhưng uy lực của nó lại có chút lợi hại. Một thứ từ vệ tiểu bắc sau lưng cách đó không xa bay qua chim biển. Bị cái này vừa chiếu, trong nháy mắt liền đã mất đi sinh mệnh khí tức, hướng xuống đất rơi xuống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này ngụy, âm dương kính tuy nói lợi hại, nhưng đối vệ tiểu bắc mà nói. Lại không có thể sinh ra hiệu quả gì. Vệ tiểu bắc suy đoán là bởi vì tự thân linh hồn cường độ đạt đến trình độ nhất định duyên cớ. Mà Bắc Hải Long Vương trên tay lại nắm lấy một phương ngọc ấn. Nhẹ nhàng ném đi, liền hóa thành một tòa băng sơn hướng về vệ tiểu bắc đập xuống. Mặt khác, cái kia Nam Hải Long Vương trong tay thì là một cái tựa như thổi lửa ống cái ống. Ghé vào trước miệng, nhẹ nhàng thổi một cái. Theo sau chính là từng đầu hỏa điểu từ cái ống bên trong bay ra. Thoáng qua về sau liền đánh tới. Hai món bảo vật này, vệ tiểu bắc cũng dùng vạn vật thông hiểu tra xét một phen. Cái kia ngọc ấn tên là Bắc Hải Băng Phách Ấn, có thể tản mát ra vô tận hàn khí, đông kết mọi thứ sự vật, mà cái kia cái ống tắc thì tên là Chu Tức Truy. Trong đó ẩn chứa một đầu Chu Tức Tinh Phách. Có thể hóa ra vô số chu tước huyễn ảnh, để công kích địch nhân. Thoáng qua tầm đó, vệ tiểu bắc liền bị cái kia vô số chu tước huyễn ảnh trùng điệp vây quanh. Đồng thời, cái kia rơi xuống băng sơn tựa như vô hình, trực tiếp liền xuyên thấu cái kia vô số chu tước huyễn ảnh. Trực tiếp liền rơi vào vệ tiểu bắc trên người, truyền đến âm vang một tiếng thật lớn. Chúng rồi, ba loại lực lượng hội tụ vào một chỗ, phát huy kinh người kỳ hiệu, trong nháy mắt liền đem vệ tiểu bắc đánh cho quanh thân vỡ nát ra. Vô số màu vàng kim huyết nhục hướng về bốn phía bắn tung tóe mà ra. Như là một viên huyết nhục tạc đạn bị dẫn nổ, Tam Hải Long Vương trên mặt nhao nhao lộ ra nét mừng. Về phần những kia tuổi trẻ chân long càng là vui sướng phải gọi ra tiếng. Không hề nghi ngờ. Có thể đem một đầu vô cùng cường đại địch nhân xử lý. Để bọn chúng cảm nhận được vô cùng kích thích cùng sung sướng. Có thể bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Thoáng qua về sau, cái kia hướng về bốn phía vẩy ra mà ra huyết nhục liền tựa như đè xuống lùi lại khóa. Lại tự động bay trở về, nửa hơi thời gian không đến, một lần nữa tổ hợp, khôi phục trở thành vệ tiểu bác, thấy cảnh này. Những chân long kia sắc mặt một hồi biến ảo. Phải biết, ba vị này long vương thủ bên trên bảo vật đó cũng không phải là bảo vật bình thường. Đã từng tùy tiện từng đánh chết số lượng kinh người cự yêu. Đại yêu, nhưng bây giờ, vệ tiểu bắc bị cái này ba loại bảo vật công kích. Tuy nói đánh nát thân thể, nhưng thân thể khôi phục về sau. Nhìn qua nhưng không có mảy may thương thế. Tối đa cũng chính là cái trán toát ra một điểm mồ hôi. Được rồi, nói thật, liền vệ tiểu bắc chính mình cũng không nghĩ tới. Ba vị này long vương thủ bên trên bảo vật cùng nhau đánh tới. lại có thể trong nháy mắt đem chính mình thân thể đánh nát. Nếu như không phải mình nắm giữ không gì so sánh nổi năng lực khôi phục, chỉ sợ cái kia một lần liền thực ngỏm rồi. Cái kia ngụy âm dương kính hơi quấy nhiễu một lần linh hồn của mình. Mà sau đó Chu Tước huyễn ảnh cùng băng sơn cùng nhau công tới. Vệ Tiểu Bắc lúc ấy đều chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị nghiền nát, xem ra không thể coi thường bất kỳ kẻ địch nào a. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, quanh thân kim quang đại tác, sau đó dưới chân một đóa kim liên nổi lên, trong miệng thấp giọng đọc lên kinh văn. Theo Vệ Tiểu Bắc quanh thân công đức kim quang hướng về bốn phía tách ra đi. Phàm là bị cái này công đức kim quang chiếu rọi đến chân long, trong nháy mắt cũng cảm giác trong nội tâm bình thản vô cùng. Trước đó loại kia tranh cường háo thắng dục vọng bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Duy chỉ có cái kia Tây Bắc Nam Tam Hải Long Vương dựa vào trên tay mình bảo vật, còn tại nỗ lực chống cự lại công đức kim quang cùng miệng chán kim liên thần thông ăn mòn. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, ba vị này Long Vương tuy nói cũng không phải thật sự là năm sao cường giả, nhưng có thể chống cự thần thông của mình ảnh hưởng, cũng là tính lợi hại. Dạng này chống cự dù sao vẫn là vô dụng. Vệ Tiểu Bắc nhìn xem Tam Hải Long Vương khẽ cười một tiếng, sau đó thanh âm biến càng trầm thấp. Không quản cái kia Tam Hải Long Vương nghĩ như thế nào muốn đóng chặt tai, đều không thể chống cự thanh âm này chui vào. Dần dần, cái kia Tam Hải Long Vương trên mặt thần sắc biến bình hòa lên. Trong lúc bất chi bất giác liền cầm trong tay bảo vật buông xuống. Vẻ mặt thành kính nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc, về phần bọn hắn sau lưng chân long sớm liền hiện ra hình người. Hướng về Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống. Liền liền Vệ Tiểu Bắc chính mình đều không thể không sợ hãi thán phục. Ở sinh vật cấp bậc tăng lên tới 5 sao khủng bố về sau, cái này đến cảnh giới viên mãn thần thông uy lực to lớn, quả thực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Trước sau cũng liền mấy phút đồng hồ thời gian, liền triệt để tan rã những này chân long chống cự, mê hoặc bọn chúng thần trí. Có thể nói như vậy, chỉ cần không phải để bọn chúng trực tiếp đi tự sát hoặc là làm gì bọn hắn trong ý thức chuyện rất nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc liền có thể tùy ý sai sử bọn hắn. Vì củng cố trước đó hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc ở chân long quỳ ăn vào về sau, cũng không có lập tức đình chỉ niệm tụng kinh văn, mà là lại líu lo không ngừng niệm tụng hơn 10 phút mới đình chỉ. Mà lúc này đây, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn bọn người vừa vặn đem những cái kia phóng tới bờ biển dân tộc thủy đều tiêu diệt. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đại thắng. Nói thật, Trúc Tâm Di bọn người còn chưa hề đồng thời nghênh chiến qua nhiều như thế cường lực quái vật. Chiến đấu kết thúc, trên mặt biển nổi lơ lửng lượng lớn dân tộc thủy thi thể. Có to lớn như núi, có tác thì bình thường như cùng nhân loại lớn nhỏ. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn bọn người lúc này cũng là mệt đến ngất ngư. Nhao nhao từ chữ vật bảo bối bên trong lấy ra các loại đồ ăn. Uống nước, ăn như hổ như sói bổ sung lên. Có thể nói như vậy, liền xem như thực lực nhược tiểu nhất, một mực núp ở phía sau cha để lọt bổ sung những cái kia hạch tâm đệ tử. Lúc này cũng gần như thoát lực, Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không có đi ra ngoài cùng bọn hắn gặp mặt, mà là yên tĩnh ngồi ở những chân long kia trước mặt. Những chân long kia thì là hai mặt nhìn nhau. Đối với bọn hắn mà nói, nhân loại phía dưới, bọn hắn là muốn tiêu diệt, để bỏ đi chướng ngại, nuốt mất đường ven biển về sau vô biên đất đai. Mà ở những cái kia đất đai phía trên có vô tận huyết thực có thể cung cấp bọn hắn hưởng dụng. Không thể nghi ngờ, đây chính là bọn chúng cuối cùng mục đích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại trong lòng của bọn nó, ngồi ở kim liên phía trên Vệ Tiểu Bắc, chính là bọn hắn duy nhất tín ngưỡng, là bọn hắn nói gì nghe nấy tồn tại, cho nên cho dù bọn hắn trong nội tâm lại thế nào muốn giết xuống dưới, Vệ Tiểu Bắc không có nhúc nhích, hoặc là ra hiệu, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm động đậy. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua đi qua, 3 giờ đi qua. Vệ Tiểu Bắc hai mắt nhắm chặt mở ra, để những cái kia lại lần nữa có chút tâm phiền ý nóng nảy. Chân Long bình tĩnh lại, nhìn một chút lui trở về đường ven biển nghỉ ngơi Trúc Tâm Di bọn người. Vệ Tiểu Bắc cảm giác bọn hắn đã khôi phục không ít. Lập tức liền hướng về những Chân Long kia mở miệng nói. Được rồi, lại phái một đợt thủy quân đi qua. Chú ý đừng quá nhiều, nghe được Vệ Tiểu Bắc câu nói này. Chân Long đều có chút ngạc nhiên. Không biết Vệ Tiểu Bắc trong lời này đến cùng ẩn chứa cái gì thâm ý. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đã mở miệng phân phó. Những này Chân Long cũng không thể không y theo thi hành. Theo một cái Chân Long đem đầu rồng nhô ra mây đen. Hướng về mặt biển cao ngâm một tiếng. Vang vọng tiếng long ngâm lập tức liền trên mặt biển truyền vang ra. Mấy tức về sau, mặt biển lập tức vỡ ra, như là một đạo to lớn vô cùng hẻm núi. Sau đó chính là vô số dân tộc thủy từ cái này áo mặt biển trong hạp cốc dâng lên. Thì ra là thế, Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này về sau, lập tức liền hiểu rõ ra, những này Chân Long sớm tựu ở mặt biển phía dưới mở ra mấy chục đầu không gian thông đạo. Chỉ bất quá bình thường nằm ở đóng lại trạng thái. Có cần lúc, một tiếng cao ngâm, liền có thể mở ra không gian thông đạo, để những cái kia hội tụ ở hôi giới hải dương chi tổng dân tộc thủy thông qua. Xâm nhập trong hiện thực, còn tốt chính mình tới. Vệ Tiểu Bắc không khỏi ám ám có chút may mắn. Nếu mình bị sự tình gì bị chậm trễ, không có đến, lấy những này Chân Long thủ đoạn, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn Các thậm chí cả toàn bộ Hoa Hạ lực lượng đều không thể nào đối kháng. Không có cách nào, hồi giới mấy cái hải dương diện tích quá lớn, mà bên trong dân tộc thủy càng là nhiều vô số kể. Liền xem như ở chỗ này chết mất lại nhiều, chỉ sợ không được bao lâu đều có thể đều khôi phục. Đây chính là Chân Long lực lượng vị trí, trừ phi như là hồi giới Đông Hải đồng dạng. Vệ Tiểu Bắc xử lý Đông Hải Long Vương, hủy đi Đông Hải Long Cung, dẫn đến hôi giới Đông Hải tan vỡ, hơn phân nửa hóa thành hôi giới thạch. Nếu không, muốn đối phó cái này vô số dân tộc thủy, độ khó cũng quá cao. Còn tốt, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở đây, dùng thần thông trực tiếp đem Chân Long đều mê hoặc. Nếu không, Hoa Hạ liền sẽ gặp đại nạn. Những này Chân Long có thể giao lưu không giả. Nhưng muốn cùng chúng nó đối thoại, muốn để bọn chúng nghe ý kiến, liền cần vô cùng cường đại lực lượng. Nếu không, bất luận nhân loại nào ở trong mắt chúng đều vẻn vẹn chỉ là mỹ vị huyết thực mà thôi. Vệ Tiểu Bắc một mực tính toán, tựu ở từ mặt biển trong hạp cốc tuôn ra dân tộc thủy số lượng sắp đến Trúc Tâm Di đám người chống. Lại hạn mức cao nhất lúc, hắn để đầu kia Chân Long đóng lại không gian thông đạo. Không thể nghi ngờ, đối với Vệ Tiểu Bắc cái này có hại tự thân lợi ích mệnh lệnh. Chân Long cảm xúc cũng không quá ổn định, cái này làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không lại niệm một đoạn kinh văn. Cũng đem dưới chân kim liên bên trong kết ra màu vàng kim hạt sen đút cho những này Chân Long. Nếu không, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là có chút không có cách gì đem những này Chân Long cho mê hoặc được. Nếu như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đại khai sát giới, cũng không lo được để Ngao Viêm tự động ý niệm báo thù. Ngược lại chính mình Chân Long Châu hiện tại cũng chỉ có 18 viên. Mà cái kia Định Hải Châu thì là hạt châu càng nhiều càng tốt. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn bọn người tự nhiên không biết, nhà mình sư phụ đã lặng yên giáng lâm, đem những Chân Long kia khống chế được, bọn hắn vừa mới nghỉ xong. Liền thấy mặt biển tách ra, lại một sóng lớn dân tộc thủy bốc lên, trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Hết chương.